Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 383, thời đại là cái gì? Thôi Phúc Sinh mới vừa mấy câu nói chỉ là dọa một cái những người này. Hắn căn bản liền không ghi chép cái gì danh sách, cũng không chuẩn bị đi nói cho cầu Khải Lai. Cái gì? Chuyện này lẽ nào liền như thế quên đi? Thôi Phúc Sinh, làm sao có khả năng? Ngươi hãy chờ xem, đón lấy một quãng thời gian gặp có một lần đại điều chỉnh. Những người này 100% gặp lại điều chỉnh danh sách bên trong. Ngươi sẽ không thật cho là chúng ta những này thúc thúc. Bá bá, ra ra liền làm như vậy hãy chờ xem. Chỉ bất quá chúng ta làm việc không có cầu Khải Lai như thế cấp tiến thôi. Có lúc thủ đoạn mềm dẻo giết người càng đau. Nơi này làm ra quyết định. Đêm đó Hoa Hạ ngoại giao thiên đoàn lại lần nữa ra tay. Trở xuống quy trình là như vậy. Phương Tây, Hoa Hạ lần này tạo thành như thế tổn thất lớn. Các ngươi sẽ vì này phụ trách sao? Thiên đoàn, hả, phụ trách, phụ cái gì chứ? Ngươi cái nào cái lỗ tai? Con mắt kia, nghe được hoặc là nhìn thấy. Tokyo sự tình là Hoa Hạ tạo thành. Phương Tây, lần này Tokyo sự kiện ba tên chủ đạo người. Các nàng quần áo trang phục có thể chứng minh. Bên trong một tên là đến từ Phù Tang. Hai gã khác là thân mang Hoa Hạ cổ đại hình thức trang phục. Thiên đoàn, người nhìn lầm, Phù Tang trang phục và văn hóa rất được Hoa Hạ triều đại nhà Đường ảnh hưởng. Hai gã khác mà nữ tính toán cũng là Phù Tang. Nhà bọn họ quỷ đánh nhau. Hơn nữa có loại này trang phục hình thức lại không phải chỉ có Hoa Hạ có. Hàn Quốc cũng có nha. Hơn nữa đều không khác mấy. Nói không chắc là nhà hắn quỷ đây. Cây gậy. Cái nồi này ta là thật sự không muốn cõng nha. Quá to lớn, lưng không nổi. Đối với Hoa Hạ loại này vô lại thái độ, phương Tây truyền thông đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa bọn họ tới đây mục đích chủ yếu là muốn biết như thế nào mới gặp thu được sức mạnh to lớn như vậy. Đối với Tokyo sự kiện chính là thứ yếu mục đích. Nếu như có thể cho Hoa Hạ ngột ngạt đó là tốt nhất. Nếu như không thể vậy thì quên đi. Phương Tây truyền thông lại dò hỏi một vài vấn đề. Ngay lập tức nước Mỹ phóng viên hỏi ra một vấn đề như vậy. Xin hỏi đối với Tokyo sự kiện xuất hiện sức mạnh, Hoa Hạ có cái gì biết đến sao? Vấn đề này vừa ra, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Hoa Hạ ngoại giao người trên người. Tuy rằng vấn đề này nhìn như chỉ là dò hỏi, nhưng thực là đang bức bách. Nếu như Hoa Hạ giống như trước kia như thế chơi xấu, phương Tây các nước tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tokyo sức mạnh kia quá khủng bố. Không có người nào quốc gia có thể chịu đựng tổn thất như vậy. Đối mặt các quốc gia đại biểu, Hoa Hạ ngoại giao thiên đoàn cũng cảm giác áp lực như núi. Đối với chuyện này, ta Hoa Hạ xác thực biết một ít tin tức. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, chúng ta đã đem tình huống cặn kẽ phân phát ở Hoa Hạ trang web. Xin mời chư vị tự mình kiểm tra. Nói xong, Hoa Hạ ngoại giao thiên đoàn đưa ra một cái link sau đó liền lưu. Mà những phương Tây đó truyền thông cũng lười lại đi xoắn suýt. Nhân vì là mục đích của bọn họ đạt thành rồi. Sau đó toàn bộ thế giới liền vỡ tổ. Tin tức này một khi công bố, Hoa Hạ siêu cấp máy chủ đao tam ba lần. Không sai, trong cái trang web này tư liệu là mặt hướng toàn thế giới. Chỉ cần ngươi thất bại vào lưới chỉ liền có thể vào. Toàn bộ trang web chỉ có một bộ văn án tư liệu. Tư liệu tên gọi là thời đại là cái gì? Bộ này tư liệu tỉ mỉ giới thiệu thời đại là có ý gì? Toàn thế giới cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thời đại nguyên lai còn có huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật phân chia. Hơn nữa huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật lại là hai cái to lớn phân loại. Ngoài ra, quyển sách này còn đại khái giới thiệu nếu như hai người này thời đại mở ra. Gặp có ra sao hậu quả? Nhân loại kẻ địch là cái nào? Nhìn thấy một đoạn này, vô số quốc gia cảm giác tê cả da đầu. Bởi vì căn cứ thư trên tư liệu biểu hiện, nếu như mở ra khoa học kỹ thuật thời đại, trái đất khả năng đối mặt người ngoài hành tinh. Không sai, chính là trong điện ảnh loại kia, ngoại trừ người ngoài hành tinh. khoa học kỹ thuật thời đại còn khả năng đối mặt Resident Evil loại kia virus. Còn có chính là sinh vật biến dị vân vân. Cho tới có hay không chúa cứu thế. Có hay không nhân vật chính. Này liền không biết. Nếu như mở ra huyền huyễn thời đại. Như vậy cái gì thiên sứ. Thượng đế. Ma pháp sư. Địa ngục loại hình hết thảy sẽ xuất hiện. Còn cụ thể xuất hiện cái gì. Căn cứ các quốc gia thần thoại đến xem. Cho tới những thứ đồ này xuất hiện sau khi. Là cùng nhân loại là địch. Vẫn là cùng nhân loại làm bạn. Không biết. Hơn nữa những tồn tại này xuất hiện. Liệu sẽ có cướp đoạt người đang nắm quyền chính quyền. Hay hoặc là liệu sẽ có đối với hiện tại quốc gia chính quyền tiến hành ảnh hưởng. Cũng là không biết. Liên tiếp đột nhiên tập kích đem phương Tây các nước đánh đến đầu óc choáng váng. Đặc biệt nghe tới Thượng Đế sẽ xuất hiện. Bọn họ cảm giác đầu đều nổ. Quốc gia phương Tây đại đa số đều tín ngưỡng Thượng Đế. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu như Thượng Đế xuất hiện, dân chúng là nghe quốc gia, vẫn là nghe Thượng Đế đây. Kết quả là, mới vừa nằm tiến vào ổ chăn ngoại giao thiên đoàn lại bị suốt đêm gọi lên mở buổi họp báo tin tức. Phương Tây, xin hỏi thời đại mở ra đến cùng là huyền huyễn vẫn là khoa học kỹ thuật? Thiên đoàn, không biết, khả năng là khoa học kỹ thuật, khả năng là huyền huyễn. Cũng có khả năng cùng nhau xuất hiện. Kiến nghị các ngươi chuẩn bị sớm. Phương Tây. Ngươi bực này với không nói gì nha. Phương Tây. Xin hỏi. Nếu như thời đại mở ra. Ta chỉ chính là bất luận một loại nào thời đại. Thực lực của bọn họ liệu sẽ có cao hơn nhiều nhân loại. Thiên đoàn. Ta nói thực lực của bọn họ so với chúng ta thấp ngươi tin sao. Phương Tây. Ta à còng thăng sao ta tin nãi nãi của ngươi cái chân nhi. Các ngươi Hoa Hạ gần nhất còn kém đem căng thẳng hai chữ viết ở trán nhi lên. Bánh xe lăn mấy vòng. Phương Tây truyền thông vẫn không có hỏi tin tức hữu dụng. Phương Tây, Hoa Hạ biết những tin tức này tại sao không sớm hơn một chút công bố. Dù sao đây chính là toàn nhân loại vấn đề. Thiên đoàn, xin lỗi, chúng ta cũng là mới vừa biết đến. Phương Tây. Ta không tin. Thiên đoàn, yêu có tin hay không? Người không tin người đến đánh ta nha. Phương Tây giáp quay đầu. Phía sau mình đội hữu ở huýt sáo ở bên cạnh xem cuộc vui. Phương Tây ất bính đinh. Nhìn cái gì vậy? Hoa Hạ không nói cho ngươi là bình thường. Đổi làm là ta. Ta cũng không nói cho ngươi. Đừng hy vọng chúng ta giúp ngươi. Đón lấy ứng đối nguy cơ thời điểm Hoa Hạ khả năng là lão đại ca. Chúng ta còn muốn tìm hắn hỗ trợ đây. Liền như vậy, nguyên bản đoàn kết phương Tây truyền thông nhất thời phân vỡ tan rã. Có muốn tìm kiếm Hoa Hạ hỗ trợ. Có muốn bức bách Hoa Hạ công bố nhiều thứ hơn. Nhưng là nhân viên phân tán. Mênh mông Hoa Hạ còn có thể sợ bọn họ sao? Hệ thống, ta không nghe lầm chứ. Người nói Nạp Lan Tĩnh hiện đang bị nhốt ở tâm ma bên trong. Đúng thế, không phải. Này không khoa học nha. Ta không làm cho nàng làm gì nha. Nàng làm sao liền có tâm ma cơ chứ. Cẩu Khải Lai nhìn mình trước mặt cửu chuyển kim đan một mặt choáng váng. Chính mình đối với Tĩnh Tĩnh che chở cái kia có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Nhiệm vụ của chính mình cũng rất ít làm cho nàng bận tâm. Nhiều nhất cũng chính là đến giúp cái việc nhỏ. Nàng cũng không từng giết bao nhiêu người nha. Làm sao liền có tâm ma cơ chứ. Đừng xem ta cũng không biết, bạn gái ngươi tâm tư ta lại không chọn đọc quá. Ta làm sao biết, ta hiện tại chỉ biết nàng bị vây ở tâm ma bên trong. Cho nên mới chậm chạp không cách nào niết bàn sống lại. Hơn nữa nhìn hiện nay phát triển tình hình, nàng dựa vào chính mình thật giống đi không ra lòng này ma. Cẩu Khải Lai, đây chính là trong truyền thuyết ăn quá no rồi. Ta mẹ kiếp một ngày ở bên ngoài liều sống liều chết. Cái gì dơ bẩn hoạt động không làm. Kết quả đánh giám không có. Người ở nhà ở lại trái lại có tâm ma. Liền thái quá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.